Cuồng Long xuất thế, chương 255, đối mặt với lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp Huyền, anh không cần phải nói xin lỗi. Đối mặt với lời xin lỗi của Diệp Huyền, Trương Vãn Thanh vội vàng lắc đầu nói hôm qua tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây không phải là trách nhiệm của anh, cho nên anh không cần phải xin lỗi tôi. Mà chắc anh cũng biết, từ tối hôm qua đến bây giờ tôi muốn gửi tin nhắn cho anh vô số lần. Nhưng nghĩ đến chuyện chắc hẳn anh đang mệt mỏi và buồn bực trong lòng, vì vậy tôi không muốn làm phiền anh. Dù tôi nhẫn nhịn không liên lạc với anh, nhưng trái tim tôi thậm chí còn dẫn vặt hơn. Bởi vì tôi lo lắng rằng nếu tôi không chủ động, sau này anh không liên lạc với tôi nữa. Nói rồi, tâm trạng của Trương Vấn Thanh cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nức nở nói. Hu hu, mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ đến anh. Thấy Trương Vấn Thanh dịu dàng và ân cần như vậy, Diệp Huyền vừa cảm động vừa vui vẻ, bởi vì Trương Vãn Thanh hiểu rõ anh, giống như một cơn gió xuân sưởi ấm trái tim anh. Vãn Thanh, là tôi không tốt, khiến cô phải khóc. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, động tác và thái độ của vô cùng yêu thương. Anh Diệp Huyền, cảm nhận được sự chăm sóc quan tâm và dịu dàng của Diệp Huyền. Trương Vấn Thanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng lại ngại ngùng. Không khỏi trực tiếp nhào vào vòng tay Diệp Huyền. Tuy nhiên, Trương Vãn Thanh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Thanh Nham tối qua, vội vàng rút tay về. Không ngờ, Diệp Huyền lại nắm lấy tay cô, ôm cô thật chặt, anh Diệp Huyền. Trương Vấn Thanh không ngờ Diệp Huyền đột nhiên ôm chặt mình, đột nhiên cảm thấy trên mặt cô có một luồng hơi nóng, đồng thời ôm Diệp Huyền nhiệt tình hơn. Lúc này, cuối cùng cô cũng nhận ra sự chân thành của Diệp Huyền đối với mình. Người đàn ông này thật thẳng thắn, vì trong lòng hắn đã thích cô nên cứ vậy mà thoải mái ôm cô. Diệp Huyền ngửi thấy mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể Trương Vấn Thanh, nhẹ giọng hỏi. Vãn Thanh, tôi ôm cô chặt như vậy có khiến lòng cô có cảm thấy dễ chịu hơn không? Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.